Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238. Diệp gia khốn cảnh, cho tiện nghi đồ đệ Diệp Thiên, mua một cái hình ý tam thể thức tốc thành phần món ăn. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ cũng để cho đối phương chạm thung, nếu không phải vì linh thạch, trực tiếp cho đối phương sung mãn tiền, hắn liền có thể đi, nơi nào sẽ còn đợi ở chỗ này. Rất nhiều người đều có thích lên mặt dạy đời thiên tính. Lão sư nào không muốn để cho đồ đệ nhanh chóng thành tài? Có tiền có hệ thống hắn, dùng mấy tỷ tỷ đại hán tiền giấy là có thể đem Diệp Thiên biến thành một cái đấu thần. Mấy trăm tiền vũ trụ tiêu phí, đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Đào mỏ đại quân còn chưa có trở lại, hắn làm sao có thể bỏ vờ nửa chừng. Trong thư phòng Diệp Hùng, nhìn vẻ mặt hốt hoảng người trung niên, cau mày hỏi, chuyện gì? Tộc trưởng, đại trưởng lão, không, Diệp Thịnh bọn họ không biết ở nơi nào. Tìm một cái nhị cấp luyện dược sư, luyện chế rất nhiều nhị cấp cùng nhất cấp đan dược. Chúng ta dược phô làm ăn, một chút ít đi lục thành. Diệp Phong vội vàng nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Diệp Hùng cố làm trấn định nói, ừ, Diệp Phong gật đầu một cái, bước nhanh ra ngoài, lò rèn đều cho các ngươi rồi, còn cố ý đi tìm một cái nhị cấp luyện dược sư. Cùng là người Diệp gia, có cần phải như vậy phải không? Diệp Hùng cắn môi một cái, âm thầm cân nhắc ứng đối ra sao trước mặt nguy cơ. Ở Ô Sơn Trấn, Diệp gia chưa phân ra trước. Chủ yếu nhất thu nhập nguồn chính là lò rèn cùng dược phô, tửu lầu, vải vóc tiệm, lương thực tiệm loại cửa hàng cộng lại, còn không có chung quy thu nhập một thành. Coi như phân ra, Diệp gia chủ mạch cũng còn có hơn 300 người. Mỗi ngày chi tiêu đều là một khoản con số không nhỏ. Một khi dược phô không kiếm được tiền, dựa hết vào còn lại cửa hàng thu nhập, Diệp gia chỉ có thể uống phong. Thực lực vi tôn thế giới, muốn sống ra tôn nghiêm thì phải tăng thực lực lên. Cùng Văn Phú Vũ, ở thế giới nào đều giống nhau. Công pháp đòi tiền, dược liệu đòi tiền, vũ khí cũng phải tiền. Luyện công trở lại, thấy cha sầu mi bất triển, Diệp Thiên hỏi, cha, thế nào? Không có gì. Diệp Hùng miễn cưỡng cười vui lắc đầu một cái. Cha, nếu như ngươi không nói, ta tự đi hỏi những người khác. Diệp Thiên nói, nhà chúng ta dược phô xảy ra chuyện. Diệp Hùng bất đắc dĩ nói, ta sư phụ sẽ luyện dược. Diệp Thiên nói, ngươi sư phụ sẽ luyện dược. Diệp Hùng mừng rỡ không thôi hỏi. Diệp Thiên gật đầu một cái, cũng không cần phiền toái hắn. Ta đã phái người đi ra ngoài, tìm nhị cấp luyện đan sư rồi. Diệp Hùng nói, sáng ngày thứ hai, thấy tiện nghi đồ đệ tới. Trần Vũ lại để cho đối phương chạm thung. Sư phụ, nhà chúng ta xảy ra chút chuyện. Diệp Thiên đứng ngay ngắn tam thể thức sau đó nói. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Diệp Thịnh tìm một cái nhị cấp luyện dược sư. Diệp Thiên nói một lần tình huống. Như vậy đi, từ xế chiều bắt đầu, ta dạy cho ngươi luyện dược. Trần Vũ lơ đánh nói, cảm ơn sư phụ. Diệp Thiên hưng phấn không thôi nói, đem kiếp trước giới thuật chế thuốc toàn bộ sung mãn vào trong đầu. Trần Vũ đi tới một bên, xuất ra một ít khoáng thạch, dùng lấy gia thuật lấy tinh hoa, lấy hỗn độn chi hỏa đem luyện chế thành một cái đan lô. Thực thánh sáng tạo lấy ra thuật mục đích là vì làm đồ ăn. Nhưng tương tự đồ vật cũng có thể cầm đi làm còn lại, đúng không? Giống như dao bầu tác dụng là thái thịt, cầm đi cắt trái cây chặt cây, hay hoặc là cầm đi giết người, toàn bằng dao bầu chủ nhân tâm ý. Ở cái thế giới này, luyện dược yêu cầu sử dụng ngọn lửa, hoặc là nhân hỏa, hoặc là địa hỏa, hay hoặc giả là thiên hỏa. Nhân hỏa vì tu luyện được, Địa hỏa đại địa bồi dưỡng, thiên hỏa là thiên ngoại rơi xuống. Sau bữa cơm trưa, hai người tới trong phòng. Trần Vũ nói, vi sư trước truyền cho ngươi một loại địa hỏa. Sư phụ, ngươi có hay không thiên hỏa? Diệp Thiên vẻ mặt mong đợi hỏi, ngươi tinh thần lực quá yếu, tạm thời chỉ có thể sử dụng địa hỏa. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, sư phụ, ngươi có bao nhiêu loại địa hỏa? Diệp Thiên lại hỏi, ngươi muốn cái gì địa hỏa? Trần Vũ hỏi ngược lại, có tiền có hệ thống hắn, muốn cái gì ngọn lửa? Trực tiếp nạp là được rồi, nếu không phải cường độ thân thể chưa đủ, trong tay tiền lại không đủ, hắn hoàn toàn có thể nạp chân chính hỗn độn chi hỏa. Hắn hỗn độn chi hỏa, cũng không phải thật sự là hỗn độn chi hỏa, uy lực có thể so với phổ thông tiên hỏa, kém xa chân chính hỗn độn chi hỏa. Sư phụ, ta muốn càn khôn địa tâm diễm. Diệp Thiên không chút do dự nói, 72 loại địa hỏa bên trong, càn khôn địa tâm diễm danh liệt số 1, vừa có thể phần sơn trừ hài, vừa có thể băng ở vạn vật, giết địch luyện dược hay không lầm. Được, Trần Vũ gật đầu một cái, đưa tay hướng đối phương trên bả vai đánh một cái, nhân cơ hội cho đối phương đầy càn khôn địa tâm diễm. Ha ha ha ha ha, ta có địa hỏa rồi. Diệp Thiên hưng phấn không thôi la lên, người khác thu phục một loại kém cỏi nhất địa hỏa cũng là khó khăn nặng nề, còn phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Dáng vẻ này hắn như vậy, trong nháy mắt liền nắm giữ càn khôn địa tâm diễm, cho tiện nghi đồ đệ đầy 10 điểm tinh thần lực. Trần Vũ nói, ngươi trước làm quen một chút càn khôn địa tâm diễm, đợi một hồi sẽ dạy ngươi luyện dược. Diệp Thiên đáp một tiếng, chơi đùa tâm 10 phần tái máy càn khôn địa tâm diễm. Nửa giờ sau, Trần Vũ nói, bây giờ ta dạy ngươi luyện chế uẩn khí đan. Sư phụ, chúng ta không theo nhất cấp đan dược bắt đầu sao? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi, nhất cấp cùng nhị cấp đan dược, ta cho ngươi đan phương, ngươi dựa theo đan phương luyện, chúng ta từ uẩn khí đan bắt đầu. Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu giảng giải uẩn khí đan như thế nào luyện chế. Cùng với trong quá trình luyện chế, cần thiết phải chú ý cái gì đó. Diệp Thiên nghiêm túc ghi nhớ, cầm lên tương ứng dược liệu, đang chuẩn bị luyện chế uẩn khí đan. Ngươi xem, gốc cây này dưỡng khí thảo, niên đại có phải hay không là thiếu một điểm? Trần Vũ hỏi, sư phụ, ý ngươi là... Gốc cây này dưỡng khí thảo dược lực không đủ. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ hỏi, cái này không rất rõ ràng sao? Luyện chế uẩn khí đan yêu cầu 10 năm trở lên dưỡng khí thảo, mà trong tay ngươi dưỡng khí thảo niên đại chỉ có 9 năm rưỡi, sinh trưởng hoàn cảnh cũng không tiện, sức thuốc chỉ có 10 năm dưỡng khí thảo 3 thành. Trần Vũ nói, một cái tham tra thuật đi xuống, dưỡng khí thảo tin tức toàn bộ hiện ra, ở phàm giới sử dụng tiên cấp trung cấp tham tra thuật, nhất định chính là không chỗ nào bất lợi. Sư phụ, ngươi còn nhìn ra được gốc cây này dưỡng khí thảo dược lực? Diệp Thiên trợn mắt líu lưỡi hỏi, nhìn lâu suy nghĩ nhiều, thời gian dài, ngươi cũng có thể nhìn ra. Trần Vũ nghiêm trang nói, tự thân kiến thức có hay không uyên bác, cùng đồ đệ thành tựu cao thấp không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần biết lắc lư, bất luận kẻ nào đều là khả tạo chi tài. Lừa gạt nhưng là lão sư thần kỹ, sẽ hồ sẽ đoán mò sẽ quẹo sẽ lừa gạt lão sư. Thủ hạ học sinh còn không nghiêm túc học tập, chỉ cần những học sinh kia không phải là tiên thiên thiếu trí năng, bọn họ đa dụng chút thời gian đi học tập, tuyệt đối có thể trở thành đống lương tài. Lão sư, viên này tinh nguyên quả sức thuốc có đủ hay không? Diệp Thiên nói, đem mỗi loại nguyên liệu tình huống từng cái cho đối phương nói một lần. Trần Vũ lại nói, bắt đầu luyện dược đi. Diệp Thiên sử dụng ra càn khôn địa tâm diễm, dựa theo uẩn khí đan đan phương, bắt chước đủ loại tài liệu sức thuốc, theo thứ tự đem tài liệu đầu nhập đan lô. Một lần thành đan, chính là phẩm chất kém một chút. Trần Vũ bao biếm không đồng nhất nói. Sư phụ, huyền khí đan là tam cấp đan dược. Những thứ này đều là trung phẩm. Ta lại là lần đầu tiên luyện chế. Diệp Thiên bất mãn nói. Một cái cửu cấp luyện dược sư cũng tha thiết ước mơ đan lô. Lại có càn khôn địa tâm diễm. Mỗi chồng thuốc có bao nhiêu sức thuốc. Ta cũng theo như ngươi nói. Mới luyện chế ra trung phẩm huyền khí đan. Ngươi còn có mặt mũi đắc ý. Trần Vũ châm chọc nói. Ta luyện nữa một lần. Diệp Thiên sau khi nói xong. Lại bắt đầu luyện chế huyền khí đan. Một chút biến thành tam cấp luyện dược sư. Còn chưa kịp cao hứng. Đáng thương hài tử. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Luyện chế ra trung phẩm huyền khí đan. Tính được. Diệp Thiên đã là tam cấp luyện dược sư rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất cũng phải nhảy cẫng hoan hô một phen. Như thế nào ngựa không ngừng vó câu luyện chế thứ hai lò huyền khí đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.